Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4061, Nhất Thanh Nhị Sở. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Lục Tử Mị, cũng không phải một cái bình thường tu sĩ. Nàng thế nhưng là một cái có được 97 đoạn ma thể ma hoàng cảnh đại năng. Mà lại, nàng chả có được độc giác bạch dương huyết mạch, có được tâm linh gợi, ý thần thông. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, tại Lục Tử Mị trước mặt, không có người có thể bảo thủ ở bí mật. Một đường đi tới, Lục Tử Mị hoàn toàn có thể cảm nhận được mọi người đối Chu Hoành Vũ cái kia phát chữ nội tâm người sử dụng cùng kính yêu. Đây là tới không được nửa điểm hư giả. Người chính là như vậy. Cho dù có người có thể thông minh đến lừa gạt tận toàn thế giới tất cả mọi người, thế nhưng là duy chỉ có hắn không có cách nào lừa gạt mình. Thông qua độc giác bạch dương huyết mạch, thông qua tâm linh gợi ý thần thông, Lục Tử Mị có thể cảm giác được rõ ràng mọi người đối Chu Hoành Vũ cái kia phát ra từ nội tâm sùng kính cùng tin cậy. Cái này liền nhường Lục Tử Mị vô luận như thế nào cũng vô pháp minh bạch. Bất quá, tuy nhiên đầy trong đầu nghi hoặc, nhưng là Lục Tử Mị lại thông minh, ngậm miệng cũng không có hỏi ra. Dù sao, mỗi người đều có chuyên trúc tại chính mình ngự hạ chi đạo. Cái kia là tuyệt đối không thể hỏi. Lục Tử Mị, nàng cũng có được chuyên trúc tại biện pháp của mình. Thông qua tâm linh gợi ý, nàng có thể tùy thời trưởng khống thuộc hạ tâm lý động thái. Một khi ai có bất mãn, nàng ngay lập tức sẽ phát giác được, đồng thời tiến hành bổ cứu. Một người nào đó là mang theo cái gì mục đích đi vào bên người nàng, nàng đều nhất thanh nhị sở. Ngàn vạn năm xuống tới, Lục Tử Mị dưới trướng ngưng tụ một nhóm lớn nhân tài. Những người này ở những người khác nơi nào đều là phi thường không đắc ý. Bọn họ có tài hoa, nhưng là quá mức cao ngạo, học không được lấn hạ mị phía trên. Nguyên một đám ngược lại ưa thích lấn phía trên mị dưới, cùng phía dưới binh lính quan hệ xử lý đổ rất không tệ. Nhưng là đối với nàng người chúa công này lại yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Dạng này người ở những người khác nơi nào là không chiếm được trọng dụng. Trên cơ bản, việc cực sống lại, nguy hiểm sống đều từ bọn họ đến làm. Thế nhưng là đến điểm công lao thêm tiền thưởng, sách làm thời điểm lại vĩnh viễn không có phần của bọn hắn. Có thể nói là chịu khổ chịu tội phía trước, ăn uống hưởng lạc tại sau. Trà trộn nhiều năm, tức có năng lực lại có tài hoa, nhưng thủy chung không chiếm được trọng dụng. Ngược lại là những cái kia trộm gian dùng mánh lới, không có cái gì năng lực, không có cái gì tài hoa, sẽ chỉ lấn hạ mị phía trên ra hỏa, lại nguyên một đám ngồi ở vị trí cao, ăn ngon uống sướng. Đừng nhìn bọn gia hỏa này tại đối đãi thượng cấp thời điểm nguyên một đám hoành mi lãnh mục đích, thế nhưng là trên thực tế bọn họ đối cấp trên là phi thường tôn trọng, vô cùng kính ngưỡng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đã thân vì lãnh đạo của bọn hắn, cái kia giác ngộ cũng là còn cao hơn bọn họ, chính là muốn làm ra làm gương mẫu tác dụng. Chỉ cần có thể nhẫn nại bọn họ tính xấu, bọn họ tuyệt đối là tốt nhất thuộc hạ. Lục Tử Mị chỗ lấy có thể một đường đi đến vị trí hôm nay, trở thành quân bộ 9 đại cự đầu một trong, thậm chí trở thành đời tiếp theo ma hoàng bảo tọa lớn nhất có mạnh mẽ người cạnh tranh một trong. Kỳ thực nàng người năng lực cùng thực lực cũng chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất là nàng dưới trướng đám người kia thực sự quá tài giỏi. Chỉ cần là nàng bàn giao đi xuống sự tình, mặc kệ có bao nhiêu khó, cũng mặc kệ có bao nhiêu khổ, những tên kia luôn luôn có thể xử lý thỏa thỏa thiếp thiếp. Căn bản không cần hắn người chúa công này quan tâm. Nàng duy nhất phải làm cũng là dựa vào lấy tâm linh gợi ý đi đem những thứ này có năng lực, có tài hoa lại an tâm chịu làm, khắc khổ chịu được vất vả đám gia hỏa cho chiêu mộ đến dưới trướng. Cho tới nay, Lục Tử Mị tại quân bộ bên trong đều có một cái vô cùng đặc biệt xưng hào, người đứng đầu phu khiêng thu thập người.